Sủng thiếp đại bao tử, chương 80, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong doanh trại rộng lớn, Hương Điệp yên lặng canh giữ bên ngoài lều. Nha hoàn làm việc nặng bưng hoa quả tới bị nàng trừng mắt một cái đuổi về mà trong lều. Ngôn Thiếu Khanh bị Tiểu Yêu Tinh làm cho bốc hỏa. Hắn ôm nàng đặt nàng ngồi trên tủ thấp, mặc cho nàng gãi không đúng chỗ, cọ hạ thể của nàng vào côn THT của hắn. Hắn chỉ nâng khuôn mặt non mềm của nàng lên, liên tục mút môi của nàng, thở gấp hỏi. Lão tử làm gì mà, làm lòng dạ sắt đá của Tiểu Đê, em phụ nàng. Nóng lên vậy, Tiểu Đê, em phụ ăn xuân dược gì mà hôm nay phát điên nói lời ấy, muốn đại ca chơi nàng sao, muốn, Ngôn Lăng Nhi mềm mại nói, nắm chặt tay đại ca kéo xuống sờ vào quần lót ướt át ở hạ thể nàng. Nàng nhẹ nhàng thở dốc, trong lều tia sáng lờ mờ, hơi nâng đầu lên. Trong đôi mắt đều là tơ tình dây dưa ướt át dấp dính, nàng tình ý triền miên nói. Đại ca chơi ta, đại ca, chơi ta, sờ Lăng Nhi, sờ chỗ này của Lăng Nhi, tối qua bị đại ca chơi đau rồi. Nàng ngồi trên tủ thấp, hai chân chủ động mở lớn ra, gót chân dẫm lên tủ thấp, mở rộng hạ thể của mình ra trước mắt đại ca. Tuy là mặc quần nhưng dưới tầng tầng lớp lớp váy sam kia vẫn cho đại ca ruột của mình nhìn thấy hạ thể và quần lót ướt át của nàng. Mắt Ngôn Thiếu Khanh đỏ lên, tay của hắn vuốt ve chỗ quần lót ướt đẫm của Ngôn Lăng Nhi, cúi đầu liếm gương mặt muội muội, vội vàng nói. Quả là muốn côn THT của đại ca, xem chỗ này ướt đẫm rồi này. Còn nữa, muội muội, lời vừa rồi đều là thật lòng à? Chẳng lẽ muốn đại ca chơi nên cố ý nói những lời này dỗ dành đại ca vui vẻ? Nếu như ta dỗ dành đại ca, bị đại ca biết được, chắc chắn lại muốn chơi đùa ta sống giờ CSS giờ. Tay Ngôn Lăng Nhi giống như một con rắn linh hoạt, vén y phục của đại ca lên, dán lên làn da hắn rồi chui vào trong lưng quần hắn. Nàng duỗi cổ mặc cho đại ca cắn thịt trên cổ nàng, còn tay mình thì nắm chặt côn THT trong quần của đại ca, nhẹ giọng thở dài. Đại ca, sau này huynh muội chúng ta ở bên nhau, ta giao chân tình cho đại ca, nếu như có ngày đại ca phu ta, sau khi CSS ta sẽ không chôn cùng huy. Tê với đại ca, tương lai đến âm tào địa phủ ta sẽ ở chỗ Diêm Vương tố cáo đại ca, nói đại ca gian đê, em với đích muội để đại ca bị đánh xuống 18 tầng địa ngục, ta đầu thai làm người, còn đại ca ở trong địa ngục chịu nỗi khổ nghiệp hỏa. Đời đời kiếp kiếp không gặp lại đại ca nữa. Ta chỉ hận không thể nâng niu yêu thương nàng, sao có thể phụ nàng chứ. Cây sinh mạng của Ngôn Thiếu Khanh bị đích muội cầm trong tay, lại thấy hôm nay nàng quá xinh đẹp, hắn đã sớm bị lửa dục thiêu đốt, chẳng còn lý trí, ngón tay dài kéo dây buộc bên hông của Ngôn Lăng Nhi ra, nới lỏng quần đích muội giống như sắc quỷ đói khát. Tay của hắn cũng tiến vào trong quần lót của muội muội, dán lên bộ lông, vuốt ve hạ thể của nàng. Đây là nơi xấu hổ nhất của bọn họ, cũng là nơi làm cho nhau vui sướng nhất, không có gì có thể vuốt ve chỗ ấy của đối phương để bọn họ càng thêm thân mật hơn nơi này. Bếp lò trong lều, than xám chôn vùi than lửa hồng, trong lều tiếng thở hổn hển liên tục vang lên, trong trời băng đất tuyết, tiếng quân sĩ thao luyện lại vang lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gió tuyết cùng nhau ùa tới Bắc Cương, hai huynh muội mang tội nghiệt đầy người quên đi tất cả. Dỗ dành lẫn nhau, nàng vuốt ve huynh trưởng của nàng, hắn vuốt ve đích muội của hắn, bọn họ yêu nhau giống như hai cây dây leo quấn quýt không rời, cuối cùng cả thể xác và trái tim đều lớn lên cùng nhau. Cách chương